Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 292, 292, hệ thống định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đậu xe rất vắng, lại lạnh lẽo vì bên ngoài trời vẫn còn mưa. Chu Hạo Thanh nhìn Lục Đan Bạch trong xe ướt sũng. Nếu không phải thiết bị định vị anh lắp vào điện thoại di động của cô, anh sẽ không thể tìm thấy nó ở đây. Lục Đan Bạch kinh ngạc nhìn anh, không hiểu vì sao người này đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng vẫn mở cửa xe, cho người ta ngồi vào. Lập tức bật điều hòa, vừa lấy khăn từ trong cốp xe ra. Cô bước xuống xe, đặt khăn lên đầu Chu Hạo Thanh. Hỏi, sao anh lại ở đây? Chu Hạo Thanh không trả lời. Nhưng anh phát hiện ra trên điện thoại có một chấm đỏ đặt ở trước mắt Lục Đan Bạch. Điều này khiến Lục Đan Bạch cảm thấy sửng sốt. Động tác trên tay cô dừng lại. Ý của anh là, anh theo dõi tôi. Dấu chấm đỏ trên điện thoại rõ ràng là cô ấy đang ở đâu. Và cho người ta bất giác có chút tức giận. Lục Đan Bạch hoài nghi nhìn anh ta. Tôi không theo dõi em. Em điều khiển hệ thống định vị. Tôi chỉ là... Chỉ... Chu Hạo Thanh không biết đó là cái gì. Chỉ muốn làm là làm. Câu nói này giống như bò cạp trong cổ họng. Lục Đan Bạch nở một nụ cười gượng gạo. Chỉ là vì Tuyết Vi. Hiện tại cô ấy đang ở trên. Anh có thể đến chỗ cô ấy bất cứ lúc nào. Con người của Chu Hạo Thanh nắm chặt Lục Tuyết Tình cổ tay. Mở miệng nói. Tôi tới tìm em. Hai người cảm giác được trong xe trống rỗng có cảm giác kỳ quái. Lục Đan Bạch cảm giác được từ cổ tay truyền đến tiếng tim đập. Nó đập mạnh mẽ vô lực. Hai người đều không có gì để nói. Không nói chuyện được một lời. Lục Đan Bạch để cho anh ta nắm chặt cổ tay của mình cũng không có gạt ra. Chỉ để cho mình nghĩ ích kỷ. Trời tối dần, mưa nhỏ dần, mọi thứ dường như trở lại đúng hướng. Tiếp tục quỹ đạo ban đầu. Ở trong biệt thự, Thịnh Vân Hạo đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Trình Thiên Na đang ngồi trên ghế sofa phía sau. Vẻ mặt của cả hai đều rất phức tạp. Một lúc sau Trình Thiên Na mới im lặng nói. Dì đã cho cô ấy cuộc gọi. Có vấn đề gì không? Nghe những lời này, Thịnh Vân Hạo dừng một chút. Quay đầu ủ rũ nhìn bà ta. Toàn thân toát ra vẻ thù địch. Giọng điệu tràn đầy tức giận. Vấn đề, bà có biết Tô Tranh Hữu là ai không? Sải bước đi tới trước mặt Trình Thiên Na. Hai tay chống đỡ cái bàn. Phát ra tiếng động nặng nề. Tách trà trên bàn khẽ lay động. Trình Thiên Na bất động thanh sắc nhìn anh. Cô ấy tìm ba là sai sao? Vậy thì tôi có sai không? Thịnh Vân Hạo nhìn Trình Thiên Na với ánh mắt lạnh lùng. Anh ấy ôm câu này trong lòng đã lâu. Cũng không chút hết ra ngoài. Bây giờ mọi người đều hướng về phía Tô Tuyết Vi. Điều này khiến anh ấy thực sự không vui. Câu nói nhẹ nhàng bay bổng kia không chỉ đánh vào trái tim của Trình Thiên Na. Mà cả trái tim Tô Tuyết Vi. Người vừa mới trở về. Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Thịnh Vân Hạo nhìn thấy Tô Tuyết Vi. Thế nhưng đứng thẳng người. Để lại hai người bóng lưng ngạo nghễ đi lên lầu rời đi. Giữ lại trang nghiêm. Tô Tuyết Vi biết chuyện này tương đương với sự phản bội đối với Thịnh Vân Hạo. Bọn họ còn có thể nói chuyện phản bội sao? Bước lên từng bước nặng nề. Nhưng lại mỉm cười miễn cưỡng với Trình Thiên Na. Cô và Thịnh Vân Hạo không bao giờ có thể quay lại được nữa. Trên ban công có bóng dáng của Thịnh Vân Hạo. Dáng người gầy gò khiến người ta cảm thấy xót xa. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được những điều này. Thịnh Vân Hạo không nói mà chỉ châm một điếu thuốc trên ban công. Tàn thuốc đỏ tươi khiến anh hơi mù quáng trước những gì trước mắt. Thậm chí còn có chút mê hoặc. Anh ấy có nhầm không? Anh không biết. Sau bao nhiêu năm, lẽ ra anh đã quên những chuyện này từ lâu rồi. Điều anh không thể yên tâm là Tô Tuyết Vi đã nói dối anh. Hoàn toàn giữ anh trong bóng tối. Chơi anh như một kẻ ngốc. Tô Tuyết Vi nhìn bóng dáng của Thịnh Vân Hạo trên ban công. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tàn thuốc trên tay anh làm trái tim cô đau đớn vô cùng. Đã bao nhiêu năm rồi? Thịnh Vân Hạo vẫn chưa bỏ thuốc sao? Tô Tuyết Vi nhìn Thịnh Vân Hạo vô thức châm tàn thuốc. Giống như trước đây, Nhưng đáng tiếc, vật không phải là người. Mọi thứ đã thay đổi. Hai người im lặng nhìn nhau. Bầu trời dần dần nổi lên cơn mưa tinh khôi. Từng chút trôi qua trên thân thể của hai người. Dần dần làm mờ đi tầm nhìn của họ. Đây hẳn là khoảng thời gian yên tĩnh nhất mà hai người nhìn nhau trong một thời gian dài như vậy. Không có cãi vã, không cãi vã, có người chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Mưa phùn lất phất trên lông mi Tô Tuyết Phi, làm ướt đôi mắt của cô. Từng chút một thấm vào tim, lạnh đến mức khiến người ta không cảm nhận được sự tồn tại thực sự. Thịnh Vân Hạo một mặt lạnh lùng nói, anh vừa cởi áo khoác, sau khi ném cho Tô Tuyết Phi. Anh liền xoay người rời khỏi đây không chút do dự. Tô Tuyết Phi vội vàng cầm lấy quần áo. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ Thịnh Vân Thâm sẽ quan tâm đến cô. Cô cho rằng quan hệ duy nhất giữa hai người là hận thù. Quần áo trên tay vẫn còn sót lại hơi ấm của Thịnh Vân Hạo. Mùi Thịnh Vân Hạo toát ra từ đó khiến người ta hồi lâu cũng không nhớ ra. Cũng không rõ đây là ảo hay thực. Ngăn cách bởi một bức tường, tâm tư của hai người hoàn toàn khác nhau. Thịnh Vân Hạo khép mình trong góc tối, chỉ muốn một mình liếm láp vết thương. Trình Thiên Đa gõ cửa, bà đã nghe tất cả những gì Thịnh Vân Hạo nói vừa rồi. Nhưng có một số điều bà chỉ có thể chịu đựng. Tuyết Phi, trước khi nói xong, bà đã bị tiếng hét của Thịnh Vân Hạo chặn lại. Biến đi, Thịnh Vân Hạo không cần sự an ủi của người khác. Hiện tại anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy loại tuyệt vọng này. Tô Tuyết Phi bước ra khỏi phòng. Nhìn Trình Thiên Na khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nói. Thưa gì, để tôi đi. Nói, anh vặn nắm cửa bước vào. Trên tay vẫn cầm bộ quần áo mà Thịnh Vân Hạo đã ném qua. Trên đó vẫn còn những giọt nước ướt. Nhỏ xuống các góc quần áo trên sàn. Căn phòng vô cùng tối. Tô Tuyết Phi lần mò tường bật đèn, nhìn Thịnh Vận Nhiên ngồi đối diện, ánh mắt u ám chỉ khiến cô cảm thấy đau khổ. Cô sải bước đi lên, anh có cho em vào không? Thịnh Vân Hạo gọi cô bằng một giọng trầm, như để cảnh cáo cô. Tô Tuyết Phi dừng lại, trong tay vẫn cầm quần áo, nuốt nước bọt, đè nén giọng nói đau khổ nói từng chữ một. Tại sao tôi không vào được? Tránh ra. Thịnh Vân Hạo quay lưng lại ghế và không nhìn cô. Cách chương.